hắn có thế huyết nhụn thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 1473, phát hiện lệ quỷ hai. Diệp Thiếu Dương lười nghe nàng ma kỹ, nhìn hai bên một chút, bên phải là một cái chấm dứt hành lang, bên trái là thông đến trong lầu, đen thùi lùi một mảnh, vì vậy tuyển chọn bên trái, chạy gấp tới, mượn trên hành lang chiếu tới được ám quang, có thể miễn cưỡng thấy đông tây, tiến nhập lầu số 5 chủ thể sau đó, hai bên đều là gian phòng, môn đều giam giữ, Trương Tiểu Nhị theo sát hắn, khẩn trương nhìn hai bên, đột nhiên trợt chân một cái, cũng phải thua thiệt phía sau nàng mẫn tiệp, thủ hướng trên mặt đất chống một cái, tránh cho ngã sấp xuống, lại cảm giác trong tay ướt nhẹp, nâng lên vừa nhìn, nhất thời hét trầm lên, huyết a sư phụ. Diệp Thiếu Dương cúi đầu vừa nhìn, trên mặt đất tất cả đều là đậm đặc dòng máu, càng đi hành lang ở chỗ sâu trong đi, huyết thì càng nhiều, thế nhưng cổ quái là, một điểm mùi máu tươi cũng không có, nếu không, không có khả năng giấu giếm được mình cảm giác. Diệp Thiếu Dương cúi đầu dùng ngón tay bảy rợt rờ không bờ quờ chấm chút máu, đưa vào trong miệng, đầu lưỡi liếm liếm, nói ra, là máu người, thế nhưng trong máu dương khí, đã bị hút khô, a, vật gì vậy làm, e rằng đi tới cũng biết, nơi đây không có cương thi, cũng nghe không được một điểm cương thi đi lại động tĩnh. Diệp Thiếu Dương cũng không nóng nảy chạy đi, từng điểm di động, dự bị nổi ứng phó đột phát tình huống, hắn thấy, không có cương thi, ngược lại chưa chắc là một chuyện tốt, ở nơi này cương thi khắp nơi chỗ vui chơi trong, cái này địa phương thậm chí ngay cả cương thi cũng không dám đến, lại cứ dòng lệch mãn nhân huyết, vậy cũng chỉ có một trường hợp, nơi này có lợi hại hơn tà vật, trước mặt xuất hiện một cánh rất lớn cổng vòng, môn trên đầu trên tường, tựa hồ dán vài cái hán tự, bởi vì tia sáng quá mờ, thấy không rõ lắm, Diệp Thiếu Dương đi vào một điểm, mới phát hiện là tiểu lễ đường, ba chữ, bất quá, đã có mặt khác một ít gì đó càng thêm hấp dẫn ánh mắt của hắn, cổng vòng hai bên, đứng dựa tường rất nhiều người, chia làm hai hàng, vẫn không nhúc nhích, Diệp Thiếu Dương lập tức từ dây lưng trong đem gạch rút ra, thế nhưng các loại nửa ngày, những người này không có một cái động, vì vậy từng bước nhích tới gần, đi thẳng đến trước mặt, cái này mới nhận ra, những thứ này đều là thi thể, mà không phải cương thi, những thi thể này đều há miệng, một con to lớn móc sắt, từ trong miệng bọn họ đi qua, một đầu khác đóng vào trên tường, thi thể đều là huyền không, rất giống là trong lò sát sinh bị treo trên tường gia súc. Diệp Thiếu Dương phất tay ý bảo Trương Tiểu Nhị cẩn thận, đi tới trước mặt, quét mắt qua một cái đi, đều là nữ, từ ăn mặc xem cũng đều là học sinh, những thi thể này. Vì sao treo ở chỗ này nhỉ? Cảm thụ được hoàn cảnh bất đồng, Trương Tiểu Nhị bản năng đem thanh âm nói chuyện phóng tới nhẹ nhất, các nàng là bị coi như tế phẩm. Diệp Thiếu Dương chỉ một người trong đó cô nương nơi mi tâm, nhìn kỹ mới có thể phát hiện, trung gian có một hoàng to bằng hạt đậu tiểu nhân lỗ máu. Sau đó phát hiện mí mắt xẹp lép, đẩy ra đến vừa nhìn, cũng vô số đĩa một dạng đông tây, dường như hướng nhật khấu phía trên hạt dưa giống nhau đứng thẳng, rậm rạp chằng chịt, còn đang ngoạ ngoại nổi. Cảnh tượng như thế này, vốn là ác tâm tới cực điểm, lại cứ thiên xuất hiện ở một người trong ánh mắt, ngay cả chống lại năng lực cực mạnh Diệp Thiếu Dương, cũng hầu như muốn thổ, vội vàng thu hồi ánh mắt, niệm một lần tĩnh tâm nguyền rủa ngăn chặn, chuyện gì xảy ra? Trương Tiểu Nhị nhìn thấy Diệp Thiếu Dương biểu tình không đúng, đi tới, Diệp Thiếu Dương lập tức nhúng tay đem mí mắt khép lại, nói, không là thứ tốt gì, đừng xem, hắn cũng không muốn khiến Trương Tiểu Nhị ở cái này loại địa phương cuồng nôn không thôi. Đúng lúc này, cửa phía sau, truyền ra một chuỗi quỷ dị tiếng cười, cười đến rất kê tặc, như là phim kinh dị trong cái chủng loại kia nhạc đệm, dưới chân đạp huyết thủy, trước mắt là từng cổ một treo trên tường thi thể, nghe nửa thấy cười như vậy âm thanh, coi như là Trương Tiểu Nhị loại này điên người. Cũng là nổi da gà cả người, không kìm hãm được nắm Diệp Thiếu Dương cánh tay, đừng thiếp như thế chặt, ngực của ngươi cọ đến ta. Diệp Thiếu Dương cười cười, đột nhiên nhấc chân, dùng sức đá ở trên cửa, đối phó loại này giả thần giả quỷ tà vật, trực tiếp nhất biện pháp chính là buộc nó lập tức hiện hình. Đây là một cái căn phòng rất lớn, phù hợp tiểu lễ đường bài biện, trung gian là một cái sân khấu, hai bên là một tòa vị, sân khấu đích chính giữa gian, kháo hậu vị trí, có một xoay tròn vật sáng. Rất giống là nhi đồng chơi cái chủng loại kia hàng điện cái, không ngừng xoay tròn, văng lửa khắp nơi, linh khí chia làm mấy bó buộc quang, tiêu thất ở trong không khí, chính là những thứ này quang, chiếu sáng cả gian phòng, ở nơi này vật sáng trung gian, là một đoàn vòng xoáy vậy tồn tại, Diệp Thiếu Dương một nhìn sang, lập tức nhận ra đây chính là mắt trận chỗ, bản thân đoán không lầm, mắt trận quả nhiên chính là ở đây, nhưng mà, ở nơi này mắt trận trước mặt của, lại đứng mười mấy chân không chạm đất, người phải nói là quỷ hồn, tay nắm đứng thành một hàng, cửa mở ra trong nháy mắt, những thứ này nữ quỷ bất kể là mặt hướng bên này, vẫn là đưa lưng về nhau bên này, từng cái toàn bộ xoay đầu lại, Triều Diệp Thiếu Dương nhìn sang, khóe miệng tráng mở một cái nụ cười quỷ dị, loại cảm giác này, quỷ dị vô cùng, nhất là rất nhiều đưa lưng về nhau bên này nữ quỷ, đầu 180 độ chuyển động, Trương Tiểu Nhị gắt gao núp ở Diệp Thiếu Dương phía sau, cả người run rẩy nhất run rẩy. Cương thi khiến người ta cảm thấy ác tâm, thế nhưng người đối với quỷ, có một loại bản năng sợ hãi, mặc kệ thấy bao nhiêu lần quỷ, đều là giống nhau, sư phụ, cái gì cũng không muốn hỏi, theo sát ta, một tấc cũng không rời. Nhớ kỹ, ha ha ha, mười mấy nữ quỷ, cùng nhau cười rộ lên, làm người ta run rẩy tiếng cười, ở trong căn phòng trống rỗng quanh quẩn, Diệp Thiếu Dương lập tức ý thức được đây là một loại mị hoặc chi thuật, ném xuống cục gạch, tay phải bấm ngón tay. Lăng không vẽ ra một cái sắc chữ, các loại ma tướng, hết thảy bài trừ, nhất đạo bất định phù kết giới sinh thành, ngăn trở quỷ tiếu ma âm. Những thứ này nữ quỷ vẫn đang cười nổi, cười đến cười run rẩy hết cả người, ngã nhào trên đất, mỗi một người đều vương màu đỏ thấm đầu lưỡi, một cái liếm mặt đất, màu đỏ thẫm quỷ huyết, theo đầu lưỡi chảy ra, rất nhanh trên mặt đất hội tụ thành một cái huyết thủy đầm trung gian bộ phận đột nhiên phá vỡ, một tay từ dưới đất vươn ra. Tiếp theo là một con khác, sau đó là thân thể, cuối cùng, một người cả người là máu ảnh, thoát ly huyết thủy đầm ra, quỳ rạp trên mặt đất, dùng sức mở cái đầu, tóc thật dài suý lai suý khứ, đem huyết thủy chấn động rớt xuống, một thân trắng héo da thịt, từ từ hiển lộ ra, phát thông, Trương Tiểu Nhị hai chân mềm nhũn, ngồi sập xuống đất. Nàng nhìn thấy cuộc đời mới thôi kinh khủng nhất một màn, cái này cái nữ quỷ toàn thân cao thấp da thịt đều là nhíu, ở sau người quang thúc chiếu rọi. Có thể thấy thân thượng khắp nơi đều là màu đen đường may, hảo giống một điều cái ngô công bò ở trên người, cho người cảm giác là, nàng toàn thân cao thấp, là dùng châm tuyến đem từng cục da thịt vá cùng một chỗ, nhất là trên mặt, có ít nhất 5 đạo dài mấy chục cm đầu trận tuyến, hơn nữa khâu vết thương đích tay nghề thật không tốt, cao thấp bất bình, có chút địa phương còn ra bên ngoài đảo hồng phát nhục thân, mà nhất kinh khủng nhất địa phương, là miệng của hắn cũng là bị vá lên, trong miệng dường như có vật gì. Một cái ra bên ngoài chỉ vào, tự hồ đem miệng vá lại, chính là vì phòng ngừa đồ vật bên trong đi ra, đề cử một quyển rất khủng bố, âm thi mỹ nhân, tương đối khủng bố, đảm tiểu nhân chú ý, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 1474, thiên sư mưu lược. Pháp sư, nữ quỷ miệng không nhúc nhích, trong cơ thể cũng phát sinh một cái âm lãnh chí cực thanh âm. Nàng xuất hiện sau đó, còn lại những nữ quỷ đó lập tức đình chỉ quỷ tiếu, Diệp Thiếu Dương cũng rút lui hết kết giới, từ phía sau đem đào một côn rút, mình cẩn thận một chút, cuối cùng là không có lãng phí, là thời điểm dùng đến nó, sư phụ, chúng ta chạy đi, Trương Tiểu Nhị hầu như khóc lên, chạy. Đều đến nơi đây, còn có thể chạy đàng nào. Thật coi những quỷ này đều là tự cao tự đại, hơn nữa mắt trận thì ở phía trước, dù thế nào cũng muốn liều mạng xuống, theo sát ta. Diệp Thiếu Dương hét lớn một tiếng, tiến lên, Trương Tiểu Nhị từ phía sau nhìn lại, Diệp Thiếu Dương trên người trần truồng, trong tay dẫn theo một cây trường thương, cái dạng này nhìn qua, thực sự không nói ra được quái dị, bị loại này trang bức khí thế lây, Trương Tiểu Nhị cắn răng một cái, đứng lên, đuổi theo Diệp Thiếu Dương chạy tới, coi như ngày hôm nay muốn chết tại đây, chí ít cũng đưa cái này bức gắn xong đi, cái kia nằm úp sấp trong vũng máu nữ quỷ, đột nhiên nhảy bắn ít xíu ít lên, đôi tay nắm lấy đào một côn. Thủ bên trong lập tức phát sinh tí tách thanh âm, quỷ huyết bị ăn mòn, toát ra bạch khí, bất quá nữ quỷ hoàn toàn không, tóc vung, lối vào banh trực, hướng về phía Diệp Thiếu Dương môn đâm tới, Diệp Thiếu Dương lập tức cắn chót lưỡi, phun ra một hơi huyết vụ, khuếch tán ra, ngăn cản ở trước mặt của mình, hình thành một đạo kết giới, ngăn trở quỷ tóc tiến công, khanh khách, không hổ là thiên sư. Bất quá, ngươi không có pháp khí nơi tay, cũng liền phế hơn phân nữa. Ta xem ngươi có bao nhiêu huyết năng tiêu hao, nữ quỷ dùng sức lắc đầu, tóc dài thượng ngưng tụ quỷ khí lập tức làm sâu sắc mấy lần, khám phá thiên sư huyết hình thành kết giới, hóa thành hai cổ, phân biệt đâm về phía Diệp Thiếu Dương hai mắt, Diệp Thiếu Dương lại phun ra một búng máu, điểm ngón tay một cái, đem huyết vụ ngưng tụ thành ba cái tạo thành từng dải kết giới, nữ quỷ hai tay đâm tới, cuồng loạn quỷ khí trong nháy mắt đánh nát nhất trọng, đệ nhị trọng chống đỡ chỉ chốc lát công phu, cũng vỡ vụn. Diệp Thiếu Dương thở dài, coi như là thiên sư huyết, không có pháp khí dựa vào cùng gia trì, cũng không phát huy ra quá mạnh mẽ linh lực, đối phó một dạng tà vật còn có thể, gặp phải chân chính ngưu bức, căn bản cũng không phải là đối thủ. Đạo thứ ba thiên sư huyết cũng rất nhanh bị tách ra, chạy. Diệp Thiếu Dương đẩy Trương Tiểu Nhị một bả, lập tức xoay người, kết quả mới vừa bước bước, liền cảm thấy cổ căng một cái, duỗi tay lần mò, bị một đoàn tóc cho cuốn lấy. Một giây sau, nữ quỷ bỗng nhiên lẻn đến trước mặt mình, bị phong thượng miệng nhất nhưng không thể mở, thế nhưng vẫn cong lên đến, lộ ra một nụ cười giả tạo. Thiên sư, ngươi cho rằng tay không có thể đối phó ta sao? Nữ quỷ cười khanh khách đứng lên, trong tiếng cười mang theo vô tận trào phúng và khinh thường, đột nhiên đưa hai tay ra, khoác lên Diệp Thiếu Dương hai bờ vai, thân thể dính sát, u mịch quỷ khí, từ trên người nàng phát ra, đem hai người cùng nhau bao lấy. Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy cả người căng lên, có một loại hòa tan cảm giác, có thể cảm giác được, quỷ khí ở thuận cùng với chính mình trên người từng cái lỗ chân lông chui vào, hướng về trong kinh mạch thẩm thấu. Khí thế mạnh, coi như là niệm chú cũng không có thể ngăn cản, bị quỷ khí xâm nhập tâm mạch, sẽ là hậu quả gì? Diệp Thiếu Dương đương nhiên biết, trong mắt nhất thời toát ra sợ hãi bối rối vẻ, nữ quỷ nhìn ở trong mắt, đắc ý phi phàm, ầm, một viên gạch thủ lĩnh, đánh vào đầu nàng đỉnh, diệt thi phù linh lực ở tiếp xúc vị trí nổ tung, nữ quỷ thân thể lắc lắc, buông sư phụ, Trương Tiểu Nhị giơ gạch, một cái nện ở nữ quỷ đỉnh đầu, nữ quỷ trong lỗ mũi rên một tiếng, lưỡng buộc tóc đột nhiên bay đi, bao lấy Trương Tiểu Nhị cổ của, khiến cho nàng nhúc nhích không, tạm thời cũng không thèm quan tâm nàng, tiếp tục thả ra quỷ khí, tiến nhập Diệp Thiếu Dương thân thể, đến đây đi, thiên sư, đem thân thể của ngươi cho ta, thế nhưng, ta đối với ngươi không có hứng thú a. Diệp Thiếu Dương cắn chặt răng, nói rằng, khanh khách, cái này có thể không phải do ngươi, ta thích ngươi thân thể, mẹ trái trứng. Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng, hai mắt một mạch nhìn chầm chầm nàng, nói ra, ngươi thật coi ta thiên sư bài vị, là bỏ tiền mua tới. Nữ quỷ trong mắt, hiện lên vẻ nghi hoặc. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, ấn đường chỗ đột nhiên nghĩ đến, thoát ra nhất đạo tử quang, đánh vào nữ quỷ trên mặt, thiên nhãn ánh sáng, không có linh phù, không có pháp khí, thế nhưng thiên nhãn là có thể dùng, cũng chính là có đòn sát thủ này ở, Diệp Thiếu Dương mới dám xông vào cái này âm ổ quỷ huyệt trong đến, bất quá thiên nhãn ánh sáng chỉ có thể dùng một lần, sở dĩ hắn mới một đường tránh lui, cố ý khiến nữ quỷ cho là mình chiếm hết phía, sau đó, một kích chế địch, bị thiên nhãn bắn trúng sau đó, nữ quỷ trên mặt đường may mở phân nửa, máu đen ồ ồ chảy ra, a, nữ quỷ ôm đầu kêu thảm thiết, lui về phía sau, Diệp Thiếu Dương cũng không đuổi kịp, một cái nhấc lên còn đang sững sờ Trương Tiểu Nhị, tay kia nắm lên đào một côn, triều mắt trận phương hướng chạy đi, chờ bọn hắn thượng sân khấu, này thì nữ một dạng quỷ mới hồi phục tinh thần lại, chen chút tới, cút đi nhé, Diệp Thiếu Dương dùng đào một côn đâm rách đầu ngón tay, lấy máu của mình tăng cường linh lực, sau đó trên không trung múa hoa, bảo vệ mình và Trương Tiểu Nhị, đào một đối với quỷ hồn vốn là có khắc chế, còn nữa, những thứ này thì nữ quỷ tu vi đều rất bình thường, bị linh lực bắt buộc, cũng không dám tới gần, Diệp Thiếu Dương một hơi thở vọt tới mắt trận vị trí, lôi kéo Trương Tiểu Nhị chui vào, một trận mất trọng lực rơi, sau đó cảm thấy mình trọng trọng rơi trên mặt đất, a. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, bỗng nhiên ngồi xuống, tỉnh lại đi, Thiếu Dương tỉnh, là Tạ Vũ Tinh thanh âm, mặc dù không biết cái này là cái gì địa phương, thế nhưng Diệp Thiếu Dương trong tiềm thức biết mình trở lại thế giới chân thật. Cảm tạ trời đất, cảm tạ bản thân, ai nha, Trương Tiểu Nhị cũng quát to một tiếng, ngồi xuống, hai người nhìn nhau đến, lại quay đầu nhìn Chu Vi, lúc này mới phát hiện mình ngồi ở trên giường bệnh, nhưng đã không phải là Lý Vũ ở cái gian phòng kia, Tạ Vũ Tinh, Lão Quách, còn có Tuyết Kỳ đều ở bên cạnh, nhìn thấy bọn họ tỉnh lại, ba người này cũng là triệt để thở phào một cái, Tạ Vũ Tinh sờ một bả mồ hôi trên trán, ngồi ở mép giường, vô lực nói ra, thực sự là hù chết ta, các ngươi đây rốt cuộc là làm sao, rõ ràng là cứu người, đem người cứu, kết quả chính các ngươi lại gặp chuyện không may, đem người cứu. Lý Vũ không có việc gì, bây giờ còn có điểm thần kinh suy nhược, thế nhưng không có việc gì, chí ít nhận được mẹ của nàng. Diệp Thiếu Dương nhíu tự hỏi, đột nhiên nghĩ minh bạch, trước khi ở bên trong không gian kia, hắn đơn giản nghĩ tới, tưởng có tà vật giả Lý Vũ thiên hồn, nhân cơ hội đem mình hít vào cái không gian kia, bây giờ nghĩ lại, một luồng hồn phách, thật đúng là Lý Vũ, là bị coi như mồi, đang bắt đến bản thân sau đó, đối phương cái nữ quỷ, 8 phần 10 là đem chú ý toàn bộ thả ở trên người mình, không có nửa quản Lý Vũ cái này dùng để làm mối tiểu nhân vật, vì vậy, mình bị kéo vào cái thế giới kia đồng thời,